Đảo Mặt Trăng Lý Tư Nặc, chương 73, khóc khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắng hè gay gắt, cái nóng của đảo Mặt Trăng gần như vươn đến mức không thể chịu đựng nổi vào gần giữa trưa. Những tia nắng nóng rực rỡ xuyên qua mái nhà, trải dài xuống dưới mái, đến mức ngay cả chú chó vàng lười biếng cũng phải co ro vào trong nhà, tránh ánh nắng chiếu thẳng. Dù vậy, nó vẫn thè lưỡi ra, huống chi là một đứa trẻ lớn thế này. Đó là một cô bé, tóc mới mọc chút xíu, nhưng rất mảnh, trông đã đủ tháng, làn da mềm mại, như chỉ cần chạm vào là hỏng. Rửa sạch sẽ, quấn trong chăn nhỏ vẫn có thể ngửi thấy mùi sữa. Khi được Lạc Nguyệt ôm vào trong nhà, cô bé vẫn không ngừng khóc. Tần Chiêu Ý và Lạc Nguyệt chưa bao giờ nuôi trẻ con, không biết phải làm sao. Lạc Nguyệt ôm cô bé và lắc nhẹ hai lần, cuối cùng tiếng khóc cũng ngừng lại. Nhưng không lâu sau, cô bé lại khóc. Tần Chiêu Ý và Lạc Nguyệt nhìn nhau. Tần Chiêu Ý thử hỏi, có phải bé đói không? Có thể, Lạc Nguyệt đáp. Tần Chiêu Ý, bé lớn thế này có phải bú sữa mẹ không? Lạc Nguyệt. Tần Chiêu Ý nhìn nàng, rồi lại nhìn chính mình. Thôi thì cho bú sữa công thức vậy. Sữa dê cũng được, Lạc Nguyệt nói. Sữa công thức hình như không ổn. Tần Chiêu Ý nhíu mày. Trước đây trong hoàn cảnh khó khăn, cho uống nước cơm cũng sống được. Có phải chúng ta nên cho bé uống chút nước cơm để tạm thời? Nàng nhìn cô bé trong tay nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng, lắc đầu, nhìn bé có vẻ suy dinh dưỡng. Nếu chỉ cho bé uống nước cơm thì không lớn lên được, cái đó thì lâu lắm mới thấy được. Tần Chiêu Ý không đồng ý. Mà chỉ uống một bữa thôi, chắc chắn lát nữa sẽ có người đến tìm bé mà. Khi nói đến câu cuối cùng, cô cũng không còn tự tin nữa. Chữ à kéo dài ra, rồi cô bất giác thở dài. Đã vứt ở đây rồi thì làm sao mà tìm được nữa. Có phải là bạn của chị không? Tần Chiêu Ý bắt đầu suy đoán, vừa bịt tai vì tiếng khóc oà của đứa bé, vừa nói với Lạc Nguyệt. Thấy chị tốt bụng nên tự sinh con rồi không muốn nuôi, thế là mang đến cho chị. Ánh mắt của Lạc Nguyệt thay đổi. Trong lòng nàng đã có một dự cảm mơ hồ, nhưng nàng không nói cho Tần Chiêu Ý biết ngay. Cũng không đúng lắm. Tần Chiêu Ý tự mình bác bỏ suy đoán của mình. Nếu muốn chị nuôi thì chắc chắn sẽ để lại cho chị một cái gì đó để sau này con nhận lại. Còn đứa bé này thì không có gì cả. Lạc Nguyệt lắc đầu. Thôi đừng đoán nữa, bé cứ khóc mãi thôi. Mắt đã đỏ hoe, có phải bé tè ra quần không? Tần Chiêu Ý nói rồi đưa tay sờ thử. Nhưng quần của bé vẫn khô ráo, da của bé mềm mại như lụa tơ tằm. Lạc Nguyệt ôm bé trong lòng, không rảnh tay, nhíu mày suy nghĩ rồi bảo Tần Chiêu Ý lấy điện thoại cho nàng. Nàng cần gọi điện hỏi thăm. Tần Chiêu Ý vừa đi lấy điện thoại, vừa gọi điện. Alo, có một bệnh nhân ở đây, rất nhỏ, khoảng hơn một tháng tuổi. Nhỏ bao nhiêu tôi làm sao biết được, tôi có phải là người sinh ra bé đâu. Nói xong, Tần Chiêu Ý cúp máy. Nghe giọng điệu của cô, Lạc Nguyệt đoán là anh Thời Cảnh. Tần Chiêu Ý gật đầu. Khóc nhiều như vậy chắc là bị bệnh rồi. Lạc Nguyệt, được rồi, đỡ phải gọi cho Lạc Tinh. Khi Tần Chiêu Ý gọi điện cho Trình Thời Cảnh, anh đang tưới hoa trong phòng khám. Thời tiết nóng bức khiến những bông hoa trên bệ cửa sổ sắp héo úa. Anh vặt bỏ những chiếc lá úa rồi ném vào thùng rác. Có vài chiếc rơi xuống đất, nhưng anh chưa kịp nhặt thì đã vội vã chạy đến Tiểu Hồng Lâu. Đến nơi, anh mới phát hiện ra người ở Tiểu Hồng Lâu là Trung Linh. Trung Linh mặc một bộ đồ ngủ đơn giản, ngái ngủ mở cửa, rồi chỉ tay sang bên cạnh, cặp đôi trẻ đang ở bên đó. Nói xong, cô ấy nghe thấy tiếng khóc oà lên, không khỏi nhíu mày, nhà ai đánh con vậy? Trình Thời Cảnh chỉ về phía căn phòng bên cạnh, chắc là ở đó. Nói xong, anh bước nhanh về phía nhà của Lạc Nguyệt. anh cao chân dài nên đi rất nhanh. Trung Linh cảm thấy rất tò mò, vội vàng chạy theo, nhưng vẫn không thể đuổi kịp anh. Khi đến nơi, họ thấy Tần Chiêu Ý đang ngồi thất thần trên ghế sofa. Một tay bịt tai, tay còn lại cầm một cái lục lạc cũ kỹ lắc lắc. Tiếng kêu leng keng trầm đục, hoàn toàn không át được tiếng khóc của đứa bé. Đứa bé khoảng vài tháng tuổi, nhắm chặt mắt và khóc nức nở, cứ như thể biết mình bị bỏ rơi ở một nơi xa lạ. Trong vòng tay của những người xa lạ, đứa bé này từ đâu ra vậy? Trình Thời Cảnh thấy Lạc Nguyệt nhìn mình cầu cứu, liền tiến tới bế đứa bé vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, tiếng khóc của đứa bé dần ngớt. Lạc Nguyệt xoa xoa gáy, nhặt được ở cửa, có lẽ vì được Trình Thời Cảnh bế nên đứa bé cảm thấy thoải mái hơn. Dần dần nín khóc, Tần Chiêu Ý cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng im rồi. Lúc nãy tiếng khóc của đứa bé làm cô cảm thấy như đang ở địa ngục. Không có ba mẹ sao? Trình Thời Cảnh nhíu mày hỏi, ai lại nỡ tâm bỏ rơi một đứa trẻ sơ sinh như vậy chứ? Trên đảo Mặt Trăng gần đây cũng không có ai mang bầu sắp sinh. Chỉ có một người phụ nữ đang chờ sinh ở bệnh viện thành phố. Chắc chắn không phải là đứa bé này. Hơn nữa, gia đình đó đã cố gắng có con rất lâu, uống thuốc bắc cả năm trời mới có thai, làm sao có thể bỏ đứa bé được? Trình Thời Cảnh suy nghĩ miên man. Lạc Nguyệt liếc nhìn đứa bé đang ngủ ngon lành trong lòng anh. Muốn nói lại thôi, có chuyện gì sao? Trình Thời Cảnh hỏi, Lạc Nguyệt lắc đầu, chờ bé ngủ say rồi em đưa bé vào phòng, rồi chúng ta nói chuyện. Đợi thêm một lúc, khi thấy đứa bé đã ngủ say, Trình Thời Cảnh định đặt bé xuống giường của Lạc Nguyệt thì đứa bé lại khóc òa lên. Trình Thời Cảnh nhíu mày, tè rồi, sau một hồi bận rộn, vì không có tã lót trẻ em nên họ đành dùng khăn ướt lau sạch cho bé rồi quấn bé vào chăn. Cuối cùng đứa bé cũng yên tĩnh lại, nhưng Trình Thời Cảnh không thể rời mắt khỏi bé, nếu không bé lại khóc ré lên. Sau khi đưa ra kết luận này, Trình Thời Cảnh tự nhiên trở thành người chăm sóc bé. Lạc Nguyệt nói có vài chuyện muốn nói riêng với Trình Thời Cảnh, nên bảo Tần Chiêu Ý và Trung Linh ra phòng khách. Trung Linh nhìn cánh cửa đóng kín, dùng khuỷu tay huýt Tần Chiêu Ý, cậu thấy không? Đứa bé kia có hơi giống Trình Thời Cảnh. Tần Chiêu Ý cả buổi sáng bị đứa bé làm cho mệt mỏi, giờ nằm dài trên sofa, không muốn nói chuyện, nhưng Trung Linh vẫn ngồi bên cạnh cô. Thật đấy, đôi mắt rất giống. Thôi đi, Tần Chiêu Ý lười biếng đáp. Mặt nhăn nhúm như vậy mà cậu cũng nhận ra giống ai à? Lúc mới nhặt về mình còn tưởng nó giống Lạc Nguyệt. Trung Linh nhíu mày, cậu nói vậy cũng có lý. Tần Chiêu Ý liếc nhìn cô, tóm lại là các người đều giống nhau. Trung Linh lập tức phản bác, làm sao có thể, mình đâu có giống ai đâu. Tần Chiêu Ý nhún vai, hai con mắt một cái mũi thôi mà. Trung Linh, người nào cũng giống mình thế. Tần Chiêu Ý nhún vai, không nói gì thêm, mọi người chỉ có thể nhìn thoáng qua. Buổi sáng cô thấy đứa bé có chút giống Lạc Nguyệt, nhưng nhìn lâu rồi thì không thấy nữa. Đặc biệt là khi phải nghe tiếng khóc òa của đứa bé suốt cả buổi. Cô chỉ cảm thấy nó như một con quỷ nhỏ mà trời phái xuống để trừng phạt mình. Cô không thấy nó đáng yêu chút nào, cũng chẳng còn thấy nó giống Lạc Nguyệt nữa. Đúng vậy, Tần tiểu thư luôn suy nghĩ theo cảm xúc của mình, trong khi cô đang thả hồn theo những suy nghĩ hỗn loạn. Trung Linh lại ghé sát vào tai cô, nhỏ giọng nói, cậu không thấy có gì lạ giữa hai người họ à? Cô ấy chỉ vào cánh cửa đóng kín. Tần Chiêu Ý nhíu mày, chưa kịp kìm nén sự khó chịu trong lòng để giải thích cho Lạc Nguyệt thì nghe Trung Linh nói tiếp. Mình nghe mọi người trên đảo nói rằng họ đã đính hôn từ lâu và sắp kết hôn. Tần Chiêu Ý, chuyện này quả thật ai cũng biết. Hơn nữa, mình nghe Thời Vũ nói, Trung Linh nói, ở đây khi kết hôn đều phải tổ chức tiệc lớn, đến lúc đó cậu có thể đến dự. Tần Chiêu Ý mím môi. Cô ấy sẽ không kết hôn đâu. Lạc Nguyệt đã hứa với cô như vậy. Trung Linh hạ thấp giọng, nghiêm túc nói, mình nói trước nhé. Nếu một ngày nào đó cô ấy kết hôn mà nói rằng đó chỉ là hôn nhân giả thì cậu cũng phải dứt khoát chia tay. Trong giới này có không ít người giả gái để tìm bạn gái. Hoặc là lúc trẻ tìm bạn gái, lớn tuổi lại đi tìm bạn trai rồi kết hôn. Nói là muốn ổn định cuộc sống. Trung Linh cười nhạt, cũng có những người lợi dụng hôn nhân giả để lừa dối bạn gái. Đến lúc đó cậu sẽ trở thành người thứ ba trong mắt mọi người. Dù trong lòng cậu cảm thấy mình mới là người bị hại. Quá phức tạp, từ xưa đến nay, lòng người dễ thay đổi. Trung Linh chỉ khuyên Tần Chiêu Ý đừng quá tin tưởng và đừng quá ngốc nghếch. Tần Chiêu Ý nhắm mắt lại. Biết rồi, lần này cô không phản bác Trung Linh. Trong phòng, Lạc Nguyệt đóng cửa lại rồi gọi điện cho Lạc Tinh. Không ai bắt máy, Trình Thời Cảnh cảm thấy rất khó hiểu. Em gọi điện cho cô ấy làm gì? Lạc Nguyệt nhìn đứa bé rồi lại nhìn anh. Đứa bé này, Trình Thời Cảnh giật mình. Không lẽ là con của Lạc Tinh? Chưa chắc, Lạc Nguyệt nói. Em chỉ đoán thôi. Nàng gọi lại một lần nữa nhưng vẫn không ai bắt máy. Lạc Tinh kết hôn rồi à? Trình Thời Cảnh nhíu mày. Chẳng lẽ cô ấy đã có con rồi? Anh cũng thử gọi cho Lạc Tinh nhưng bị chặn cuộc gọi. Lạc Nguyệt thấy gọi không được nên nói với anh. Đi xét nghiệm ADN đi. Ai? Trình Thời Cảnh đương nhiên muốn lấy tóc của nàng để xét nghiệm. Nhưng Lạc Nguyệt lại tránh đi. Là anh? Trình Thời Cảnh càng thêm ngạc nhiên. Em không thể nghĩ rằng đứa bé này là con của anh được chứ? Làm sao có thể? Lạc Nguyệt, em đừng đùa. Trước ánh mắt kiên định của Lạc Nguyệt, Trình Thời Cảnh chợt cảm thấy có chút hối hận. Anh nhớ lại chuyện xảy ra một năm trước. Nếu đúng là như vậy, thì đứa bé này rất có thể là con của anh. Nghĩ đến việc đột nhiên có thêm một đứa con, Trình Thời Cảnh cảm thấy đầu óc quay cuồng. Anh thậm chí còn muốn ôm đứa bé đi tìm Lạc Tinh để hỏi cho ra lẽ. Nhưng Lạc Nguyệt đã ngăn anh lại. Cô ấy chắc chắn cảm thấy xấu hổ nên mới bỏ đi. Lạc Nguyệt soạn một tin nhắn dài gửi cho Lạc Tinh. Hỏi cô đang ở đâu? Tại sao lại bỏ rơi đứa bé? Tại sao lại làm những việc không có trách nhiệm như vậy? Vài phút sau, nàng nhận được hồi âm. Lạc Tinh, chị ơi, em xin lỗi. Em thật sự không biết phải làm sao. Đứa bé này là con của em với người khác. Nhưng em quá hèn nhát nên chỉ có thể nhờ chị và mẹ nuôi giúp. Em sắp đi du học rồi. Em sẽ chuyển tiền đều đặn cho chị để nuôi con. Chị cứ coi em như con ruột của mình đi. Em hứa sẽ không bao giờ đòi lại con. Em thật sự xin lỗi. Sau khi đọc xong tin nhắn, Lạc Nguyệt và Trình Thời Cảnh đã hiểu rõ mọi chuyện. Trình Thời Cảnh đứng dậy định đi. Anh đi tìm cô ấy. Lạc Nguyệt liếc anh một cái. Đứa bé thì sao? Em mang theo. Trình Thời Cảnh bế đứa bé lên. Lạc Nguyệt giằng lấy đứa bé. Anh cứ đi sân bay tìm cô ấy trước đi. Rồi quay lại đón con. Trình Thời Cảnh gật đầu. Trông anh có vẻ rất sốt ruột. Đứa bé trong lòng Lạc Nguyệt không chịu yên. Chỉ biết o a o é. Trình Thời Cảnh lo lắng hỏi. Hai người có thể chăm sóc bé được không? Một hai ngày thì được. Lạc Nguyệt cũng không dám nói chắc chắn. Nhưng không thể lâu dài được. Anh mau tìm mẹ của bé về đi. Trình Thời Cảnh nghiêm túc nói lời cảm ơn. Cảm ơn em. Sau khi anh rời đi, Lạc Nguyệt nhắn tin cho Lạc Tinh. Em đang ở sân bay nào? Đi nước nào? Nếu em thật sự thấy có lỗi với chị thì hãy quay về đảo Mặt Trăng cùng với Thời Cảnh. Đừng bỏ rơi con ở đây. Nếu em không quay về, chị sẽ đưa con vào trại trẻ mồ côi. Chị nói là làm. Gửi xong tin nhắn, nàng tập trung dỗ dành đứa bé. Lạc Tinh hồi nhỏ là một cô bé rất vui vẻ. Vì trong nhà chỉ có mỗi Lạc Nguyệt là cùng trang lứa nên cô rất quấn quýt chị gái. Lạc Nguyệt tính tình nhút nhát, Những điều mà nàng không dám nói thì Lạc Tinh sẽ thay nàng nói ra. Vì vậy, tình cảm giữa hai chị em rất tốt đẹp. Lạc Nguyệt thực sự cảm thấy Lạc Tinh đã trưởng thành khi người chú của họ bỏ trốn với người tình và bị sóng đánh chết trên biển. Trước đó, Lạc Tinh luôn là người hâm mộ trung thành của ba mình. Ba cô cũng cưng chiều cô hết mực. Mọi người trên đảo đều nói rằng hai anh em nhà họ Lạc đều yêu con gái như mạng. Nhưng sau đó, anh cả nhà họ Lạc bỏ đi khỏi đảo Mặt Trăng sau khi vợ mất. Anh hai nhà họ Lạc thì bỏ trốn vì tình yêu và chết ở nơi đất khách quê người. Thật là đáng tiếc. Từ đó, Lạc Tinh trở nên yên lặng, nội tâm, ngoan ngoãn và trầm lặng đến nỗi nếu đặt cô vào đám đông, người ta khó lòng nhận ra. Từ cấp 3, Lạc Tinh đã đi học nội trú, về nhà chủ yếu là để học bài. Dù học hành chăm chỉ nhưng cô chỉ thi vào một trường đại học bình thường. Cô chọn một ngành học phổ thông, làm một công việc bình thường ở Gia Nghi, giống như bao người khác. Nhưng Lạc Tinh lại khác biệt. Lạc Tinh không muốn quay về đảo Mặt Trăng. Những năm trước chỉ về vào dịp Tết Trung Thu và Quốc Khánh. Còn từ năm ngoái, cô thậm chí còn không về cả dịp Tết Nguyên Đán. Vì vậy, sáng nay khi Tần Chiêu Ý nói đùa như vậy, Lạc Nguyệt lập tức nghĩ đến cô ấy. Ngoạn Lạc Tinh ra, không ai sẽ giao con cho nàng cả. Bởi vì trong lòng Lạc Tinh, nàng là người đáng tin cậy nhất. Còn Trình Thời Cảnh cũng là một người rất tốt. Việc giao con cho họ rồi tự mình rời khỏi đất nước, tốt nhất là không bao giờ gặp lại, có lẽ là cách giải quyết tốt nhất mà Lạc Tinh, một cô gái ngốc nghếch, có thể nghĩ ra. Bởi vì cô biết mình không thể nuôi dạy một đứa trẻ. Tin nhắn mà Lạc Nguyệt gửi đi như đá chìm đáy biển. Còn đứa bé trong lòng nàng thì dần dần ngủ say. Khi Lạc Nguyệt đi ra ngoài, Trung Linh đã rời đi. Tần Chiêu Ý cuộn mình trên ghế sofa, nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra. Lạc Nguyệt hỏi cô, mệt à? Tần Chiêu Ý gật đầu. Một chút, lúc đầu cô thấy đứa bé rất ồn ào, nhưng dần dần cũng quen rồi. Thậm chí còn cảm thấy buồn ngủ. Buổi phim hay đã bắt đầu chiếu, nhưng cả hai đều không xem. Sau khi bị đứa trẻ làm phiền đến kiệt sức, lúc này họ đang ngồi cạnh nhau trên ghế sofa. Tần Chiêu Ý hỏi, thật sự là con của Trình Thời Cảnh à? Lạc Nguyệt đáp, là con của anh ấy và em gái chị. Tần Chiêu Ý, một lúc sau, Tần Chiêu Ý suýt nữa buột miệng nói rằng Trình Thời Cảnh thật không ra gì. Nhưng rồi cô lại nghĩ rằng, Trình Thời Cảnh và Lạc Nguyệt cũng không phải là người yêu của nhau. Anh ta vẫn độc thân. Nghĩ một lúc, Tần Chiêu Ý nói, vậy là em gái chị hiểu lầm rằng hai người sắp kết hôn, nên mới gửi đứa bé đến để làm khó chị. Lạc Nguyệt nhíu mày, không phải. Lạc Nguyệt giải thích, cô ấy chắc hẳn đã hối hận rất lâu rồi, vì không thể nuôi dạy đứa bé nên mới gửi đến cho chị. Nếu không phải vì tính cách của Lạc Tinh, chắc chắn cô ấy sẽ tự mình nuôi đứa bé, sẽ không bao giờ để đứa bé xuất hiện trên đảo Mặt Trăng. Đây là chuyện gia đình của họ, Tần Chiêu Ý cũng không tiện can thiệp nhiều, nên cô chỉ gật đầu đồng ý. Một lúc sau, Tần Chiêu Ý nghe thấy Lạc Nguyệt thì thầm, xin lỗi nhé, công chúa của chị. Tần Chiêu Ý lẩm bẩm đáp lại, mang theo vẻ nghi hoặc. Giọng nói của Lạc Nguyệt rất dịu dàng, pha chút áy náy vì đã không đưa em đi xem phim. Tần Chiêu Ý lật người, dựa vào lòng Lạc Nguyệt, cười khẽ, lần sau, nói xong, cô thiếp đi. Thật ra, bị đứa trẻ làm gián đoạn buổi hẹn hò thì đáng ra phải tức giận lắm. Nhưng Tần Chiêu Ý lại bị tiếng khóc của đứa bé làm cho phân tâm, nên không còn để ý đến chuyện đó nữa. Thậm chí, cô còn cảm thấy rất thoải mái khi được dựa vào lòng Lạc Nguyệt và ngủ thiếp đi. Khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi này nhanh chóng bị phá vỡ. Tiếng khóc òa lên không ngừng của đứa trẻ một lần nữa làm phiền giấc ngủ của Tần Chiêu Ý, kéo cô ra khỏi giấc mơ. Lạc Nguyệt đã vội vã chạy vào phòng ngủ. bế đứa bé lên dỗ dành. Đứa bé này vừa tỉnh ngủ là phải được bế ấm. Lúc đầu còn không chịu ở trong lòng Lạc Nguyệt, nhưng sau đó lại có thể ở trong lòng Tần Chiêu Ý một lúc. Có lẽ là đã nếm trải cảm giác được ôm ấp trong lòng ấm áp, nên nó không chịu nằm trên giường, cứ nửa tiếng lại khóc một trận, lúc đói lúc lại tè dầm. Cả Lạc Nguyệt và Tần Chiêu Ý đều phải thay nhau dỗ dành. Đến tối, đứa bé mới ngủ say. Cả hai ngồi trên ghế sofa, trông như những con búp bê bị rút hết dây cót. Sau một lúc lâu, Tần Chiêu Ý nói, nó đã ngủ rồi à? Lạc Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ vậy, nhưng mà em cứ cảm thấy nó vẫn đang khóc. Tần Chiêu Ý nói, trong đầu em toàn tiếng khóc của bé. Lạc Nguyệt quay đầu lại nhìn, may mắn là đứa bé vẫn đang ngủ say trên giường. Chị cũng vậy, Lạc Nguyệt nói, cứ như là còn nghe thấy tiếng khóc của đứa bé. Dù bé đã không còn khóc nữa, nhưng tiếng khóc ấy vẫn vang vọng trong đầu. Tần Chiêu Ý mệt mỏi nói, nuôi con thật mệt mỏi. Lạc Nguyệt gật đầu, đúng vậy, nó có tên chưa? Tần Chiêu Ý hỏi, Lạc Nguyệt lắc đầu, chắc là chưa đặt tên. Vậy gọi là khóc khóc đi. Tần Chiêu Ý nói, vì nó thích khóc quá. Lạc Nguyệt, có nên đặt cho con cái tên như vậy không? Chưa kịp để Lạc Nguyệt nói thêm, Tần Chiêu Ý bỗng nhiên đứng dậy, vừa lắc đầu vừa đi về phía giường. Em cứ cảm thấy bé vẫn đang khóc đấy. Chị có nghe thấy không? Lạc Nguyệt đáp, bé ngủ rồi. Vừa nói, Tần Chiêu Ý đã cúi người xuống bên cạnh đứa bé. Thấy bàn tay nhỏ xíu của bé lộ ra ngoài, cô liền đưa ngón tay ra khẽ vuốt ve. Khóc khóc, giọng nói của cô dịu dàng và mềm mại, như đang dỗ dành một đứa trẻ. Lạc Nguyệt cũng đi tới. Em đã hỏi ý kiến của Trình Cảnh chưa mà đã đặt tên cho đứa bé như vậy? Tần Chiêu Ý hỏi lại, chị xem đứa bé này là gì của chị? Lạc Nguyệt gật đầu, là cháu gái của chị. Vậy thì coi như cháu gái của em luôn. Tần Chiêu Ý nói, đặt tên cho cháu bé cũng không có gì là quá đáng. Huống hồ gì bé lại hay khóc như vậy. Lạc Nguyệt thấy Tần Chiêu Ý thích đứa bé như vậy, Lạc Nguyệt cũng không nỡ từ chối. Được rồi, tác giả nổi tiếng Tây Tây Lý đặt tên. Khóc khóc chắc chắn sẽ rất biết ơn. Tần Chiêu Ý, cô bị chọc ghẹo một chút nhưng cũng không bực mình. Cô đã chấp nhận sự thật này rồi. Chỉ cần Lạc Nguyệt đừng thúc giục cô viết chuyện nữa là được. Tối hôm đó, Trung Linh nhiệt tình mang thức ăn đến cho hai người. Vừa nhìn thấy vẻ mệt mỏi của họ, cô ấy liền lắc đầu. Trông hai người thật thảm hại khi nuôi con. Đúng vậy, Tần Chiêu Ý lập tức khuyên cô ấy. Cậu đừng bao giờ sinh con. Mệt lắm, trong khi hai người đang ăn, Trung Linh đi qua xem đứa bé. Nói thật là, bé trông rất dễ thương. Lớn lên chắc chắn sẽ là một mỹ nhân, có thể đi đóng phim. Tần Chiêu Ý suýt nữa bị sặc cơm. Cậu không nói đùa chứ? Con nít mà cũng không tha. Đây gọi là đào tạo nhân tài. Trung Linh nói, cậu không hiểu đâu. Tần Chiêu Ý lật mắt, cô thật sự không hiểu. Sau khi mang thức ăn đến cho hai người, Trung Linh còn hỏi Tần Chiêu Ý xem tối nay có muốn về nhà không. Ai ngờ ấy thẳng thừng từ chối. Mình sẽ ở lại chăm sóc khóc khóc. Khóc khóc. Trung Linh nhíu mày. Cậu đặt cái tên xến sẩm cho một bé gái như vậy. Sau này ba mẹ bé tìm đến cậu thì sao? Tên này rất hay mà. Tần Chiêu Ý nói. Đặt tên theo đúng tính cách của bé. Trung Linh. Trung Linh không thể hiểu được mạch não của Tần Chiêu Ý, cũng giống như Tần Chiêu Ý không hiểu gì về nghệ thuật của cô ấy. Dù không hiểu nhau nhưng họ vẫn là bạn bè. Tần Chiêu Ý nghĩ rằng việc chăm con mệt mỏi nhất là ban ngày. Nhưng không ngờ lại là ban đêm. Vừa mới ngủ thiếp đi thì đã nghe thấy tiếng khóc oe oe của đứa bé. Nếu không dỗ ngay thì sẽ khóc to hơn. Tiếng khóc òa lên làm cả đảo mặt trăng thức giấc. Ngay cả con chó lười biếng Đại Hoàng cũng chui ra khỏi ổ và sủa vài tiếng. Tần Chiêu Ý đè đầu vào gối để không nghe thấy tiếng khóc. Còn Lạc Nguyệt thì kiên nhẫn đứng dậy dỗ dành. Đầu tiên là cho bé bú bình, sau đó lại thay tã cho bé. Cả đêm phải thức dậy 4-5 lần. Hôm sau, Tần Chiêu Ý xuất hiện với hai mắt thâm quầng, trông như một con gấu trúc vừa trốn thoát khỏi sở thú. Lợi dụng lúc đứa bé đang ngủ, cô và Lạc Nguyệt tranh thủ ăn sáng. Thông thường cô không ăn sáng, nhưng hôm nay lại thấy đói bụng vô cùng. 10 cái bánh bao nhỏ mà Trung Linh mang đến, cô ăn hết sạch, ngay cả Trung Linh cũng ngạc nhiên. Khẩu vị của Lạc Nguyệt cũng tăng lên đáng kể. May mắn là Trung Linh đã mua đủ đồ ăn. Sau khi ăn xong, Tần Chiêu Ý hỏi Lạc Nguyệt, Trình Thời Cảnh đi từ hôm kia phải không? Hôm qua, Lạc Nguyệt nói, sáng nay anh ấy nhắn tin cho chị, nói là vẫn chưa tìm thấy Lạc Tinh. Tần Chiêu Ý, cặp đôi này thật phiền phức. Tần Chiêu Ý nói, nếu họ không quay lại đón đứa bé này đi thì ngày mai em sẽ chết ở đây mất. Lạc Nguyệt nói, em về nhà nghỉ đi, hôm nay chị sẽ trông con bé. Thôi, Trung Linh ở bên cạnh nói, hôm nay Trình Thời Vũ nghỉ làm, chị ấy sẽ qua đây. Cậu sẽ ở với cô ấy à? Tần Chiêu Ý hỏi. Trung Linh gật đầu, chưa còn gì nữa, hai người mau đi ngủ đi. Tần Chiêu Ý và Lạc Nguyệt đến phòng nhỏ, để Trung Linh và Trình Thời Vũ thay phiên nhau trông khóc khóc. Nằm trong căn phòng yên tĩnh, ánh nắng chói chang bị rèm cửa che chắn, cả thế giới như lắng đọng lại. Tần Chiêu Ý cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Trước đây cô thường mất ngủ, ngủ không ngon, một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức cô. Nhưng bây giờ thì khác, cho cô một cái gối, cô có thể ngủ đến tận ngày tận thế. Lạc Nguyệt ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lên vai, không lâu sau, cô đã chìm vào giấc ngủ. Hai ngày sau, Trình Thời Cảnh trở lại đảo mặt trăng. Tần Chiêu Ý cũng gặp được Lạc Tinh. Cô bé trông rất ngoan ngoãn, mái tóc mái che gần hết lông mày, đôi mắt rất đẹp, có 3 phần giống Lạc Nguyệt nhưng không nổi bật bằng. Có thể nói là một cô bé xinh xắn, nhưng không đến mức khiến người ta chú ý ngay lập tức. Điều đáng ngạc nhiên nhất là cô bé trông rất gầy, không hề giống người vừa mới sinh con. Đôi mắt cô bé đỏ hoe vì khóc, cả mũi cũng đỏ lên. Từ khi về đến đây cô bé luôn cúi đầu. Lạc Nguyệt kéo cô ấy vào phòng nói chuyện một lúc, ra ngoài cũng không nói gì thêm. Mấy người ăn trưa ở nhà nhỏ, Trình Thời Vũ mang đồ ăn giao hàng đến. Ăn xong, Trình Thời Cảnh nói ra quyết định của mình rời khỏi đảo mặt trăng. Đến Gia Nghi, tại sao không ở lại? Trình Thời Vũ hỏi. Trình Thời Cảnh liếc nhìn Lạc Tinh, không thích hợp. Bữa ăn diễn ra trong không khí nặng nề. Tần Chiêu Ý và Trung Linh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn Lạc Nguyệt và Lạc Tinh thì ăn cơm trong im lặng. Thỉnh thoảng Lạc Nguyệt lại gắp thức ăn cho em gái. Trình Thời Vũ thì nhìn chằm chằm vào Trình Thời Cảnh, tâm trạng nặng trĩu. Cô tự cho rằng mình đã che giấu rất tốt, nhưng không ngờ lại bị Trung Linh nhìn thấu. Mỗi người một vẻ, mỗi người một tâm trạng. Lạc Tinh trở về đảo mặt trăng mà không cho ai biết. Cô luôn đi nhẹ nói khẽ, sợ bị người khác nhìn thấy và bàn tán. Khi đi cũng phải chọn lúc đêm tối. Lái xe rời đi, Lạc Nguyệt hỏi hai người sẽ ở đâu khi đến Gia Nghi. Trình Thời Cảnh lắc đầu, trước tiên sẽ ở khách sạn. Tần Chiêu Ý và Trung Linh đồng thanh, tôi còn một căn nhà trống. Rồi cả hai cùng nhìn nhau, cùng im lặng. Không cần đâu, Trình Thời Cảnh nói, cảm ơn ý tốt của hai người. Tôi còn một số tiền tiết kiệm, đủ để chúng tôi sống qua ngày. Vậy anh sẽ tiếp tục làm việc ở bệnh viện à? Lạc Nguyệt hỏi. Trình Thời Cảnh lắc đầu, chưa quyết định. Dạo này có một người bạn học liên lạc với anh. Anh ấy đang khởi nghiệp trong lĩnh vực thiết bị y tế. Có thể anh sẽ cùng anh ấy làm. Lạc Nguyệt nhíu mày, có vẻ như cảm thấy không ổn. Trình Thời Cảnh lên tiếng giải thích trước. Anh ấy chỉ đưa ra lời mời thôi. có nhận lời hay không còn tùy thuộc vào quyết định của anh. Bữa ăn này coi như là tiệc chia tay cho Trình Thời Cảnh và Lạc Tinh. Trước khi chia tay, Lạc Nguyệt gọi Lạc Tinh vào phòng nói chuyện riêng. Nàng đưa cho em gái một số tiền nhưng Lạc Tinh không nhận. Lạc Tinh luôn cảm thấy có lỗi với chị gái. Đã rất lâu cô không dám quay về đảo Mặt Trăng vì không dám đối mặt với chị. Lúc phát hiện mình có thai đã quá muộn, không thể bỏ đứa bé. Vì vậy cô đành phải sinh ra nó. Cô càng không thể nhận tiền của Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt giải thích cặn kẽ về mối quan hệ giữa nàng và Trình Thời Cảnh. Đồng thời kể cho em gái nghe về chuyện của mình và Tần Chiêu Ý, khiến Lạc Tinh vô cùng ngạc nhiên. Em cứ nghĩ, Lạc Tinh nói, các chị chỉ là bạn bè thân thiết thôi. Không phải, Lạc Nguyệt nói, em gái ơi, chị chưa bao giờ thích đàn ông. Cho đến khi rời đi, Lạc Tinh vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô liên tục nhìn lén Tần Chiêu Ý. Lúc Tần Chiêu Ý đến tạm biệt khóc khóc đang được Lạc Nguyệt bế, Lạc Tinh đã thì thầm dặn dò cô vài câu. Tần Chiêu Ý gật đầu đồng ý. Việc chia tay luôn mang lại cảm giác buồn bã. Dù ở thời điểm nào, chiếc xe của Trình Thời Cảnh rời khỏi đảo Mặt Trăng vào đêm khuya. Sóng biển vẫn cuồn cuộn, những con tàu trong cảng lặng lẽ trôi theo dòng nước. Hòn đảo vẫn như vậy, sẽ không thay đổi vì sự ra đi của một người. Khi đi về, Lạc Nguyệt hỏi Tần Chiêu Ý, Lạc Tinh nói gì với em trước khi đi? Tần Chiêu Ý nhìn nàng, nói chậm rãi, cô ấy bảo em phải chăm sóc chị thật tốt. Nghe lời chị, còn nữa, Lạc Nguyệt im lặng lắng nghe. Thấy cô dừng lại liền nghiêng đầu hỏi, ừ, nếu một ngày em muốn rời đi, nhất định phải nói trước với chị. Tần Chiêu Ý cười nhạt, em gái chị thật bi quan, ánh trăng trải khắp mặt đất, Lạc Nguyệt đạp lên, ánh trăng vỡ vụn, bóng người cao lớn của nàng phủ lên vệt sáng. Giọng nói của Lạc Nguyệt rất nhẹ, vì em ấy biết, chị sẽ không giữ ai lại. Tần Chiêu Ý không nghe rõ. Cái gì? Không có gì. Lạc Nguyệt nắm lấy tay cô. Về nhà thôi. Tần Chiêu Ý đi bên cạnh nàng. Đi ngang qua phòng khám của Trình Thời Cảnh. Cô không hiểu. Có phải hồi đại học Trình Thời Cảnh không học hành tử tế không? Nên mới ra trường mà sự nghiệp lại bấp bênh như vậy. Anh ấy là sinh viên xuất sắc của khoa y, đại học Gia Đại. Lạc Nguyệt nói, lúc anh ấy tốt nghiệp, chị còn đi dự lễ tốt nghiệp. Anh ấy rất giỏi. Vậy anh ấy đi thực tập ở đâu? Thông thường sẽ là bệnh viện trực thuộc đại học Gia Đại. Tần Chiêu Ý suy nghĩ nhanh. Làm trợ lý cho vị giáo sư nào? Có thi nghiên cứu sinh không? Không có, Lạc Nguyệt nói. Lúc đầu anh ấy đi thực tập luân phiên các khoa. Sau đó ở lại khoa ngoại tổng quát. Rất nhanh đã có thể tự mình phẫu thuật. Nếu giỏi như vậy thì chắc chắn sẽ ở lại bệnh viện Gia Đại. Tần Chiêu Ý nói, không cần 5 năm, anh ấy có thể được thăng chức lên vị trí bác sĩ trưởng. Lạc Nguyệt lắc đầu, chị không hiểu lắm về những thứ đó. Nhưng anh ấy nói một ngày muốn trở về đảo Mặt Trăng. Nên đã về đây, Tần Chiêu Ý thở dài. Lạc Nguyệt hỏi cô tại sao lại thở dài. Tần Chiêu Ý chỉ nói, thật đáng tiếc, muốn đào tạo một bác sĩ phẫu thuật giỏi không phải là điều dễ dàng. Mà theo quan sát của Tần Chiêu Ý về Trình Thời Cảnh trong thời gian qua, kỹ thuật và y đức của anh ta đều đạt tiêu chuẩn. Nếu có thời gian chắc chắn sẽ không tệ, nhưng với những điều kiện tốt như vậy mà anh ta lại từ bỏ. Chị chưa bao giờ hỏi lý do à? Tần Chiêu Ý hỏi. Lạc Nguyệt cười nhạt, đã hỏi, nhưng anh ấy không nói. Vì vậy nàng cũng không hỏi thêm nữa. Thấy Tần Chiêu Ý vẫn muốn tìm hiểu sâu hơn, Lạc Nguyệt lắc đầu nói, Chiêu Chiêu, ai cũng có bí mật của riêng mình. Tần Chiêu Ý bị nàng gọi một tiếng, Chiêu Chiêu, mà ngẩn người ra, sau đó mới rút khỏi dòng suy nghĩ về chuyện của Trình Thời Cảnh. Chuyển hướng nhìn về phía nàng, vậy còn bí mật của chị thì sao? Lạc Nguyệt dừng lại một chút, rồi kéo áo xuống, ánh trăng trắng tinh vừa khéo chiếu lên hình xăm của nàng. Là cái này, cách trương.